Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1185. Ánh trăng căn cứ, chương 1193. Ánh trăng căn cứ theo đoạn thu một phen tìm kiếm. Thật đúng là để hắn tìm được một chút có hỏa nguyên kết tinh khe hở. Còn tốt đoạn thu có thu thập người máy. Không phải nhân lực xuống dưới thu thập sẽ phi thường khó khăn. Lần này địa chấn để hòn đảo an tĩnh rất nhiều. Trước đó khắp nơi đều sẽ truyền đến chiến đấu thanh âm. Trải qua lần này địa chấn qua đi, chiến đấu trở nên bớt đi. Cứ như vậy, đoạn thu một đường tìm kiếm hỏa nguyên kết tinh. Một bên thu thập một bên tiến lên. Đụng phải tốt mục tiêu liền ăn cướp một chút. Không có trực tiếp đi. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Vài ngày sau đoạn thu quyết định rời đi nơi này, bởi vì hắn cảm giác không có gì tốt đồ vật, đoạn thu đã thu tập được không ít hữu dụng tài nguyên. Đây chính là đánh cướp mấy cái thiên tài sau mới góp nhặt lên. Những tư nguyên này lấy về, tăng thêm đoạn thu mình, nhiều nhất có thể làm cho 20 người tăng lên tới vương cấp. Không phải từ đoạn thu cấp bậc này, mà là từ phía trên cấp một đoạn tăng lên tới vương cấp. Tiếp tục tại hòn đảo bên trên cũng sẽ không có thu hoạch gì. Đồ tốt đều bị vơ vét xong, mà lại hòn đảo trung tâm có cấp chí tôn năng lượng ba động. Đoạn thu sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất thật cùng trước đó cực băng dãy núi. Cấp chí tôn trực tiếp nhảy ra thả cái đại chiêu, kia hòn đảo bên trên người đều muốn chết. Cứ như vậy, đoạn thu rời đi hòn đảo. Ám năng lượng chiến cơ thành công nhận được đoạn thu, ngay sau đó liền chậm rãi lên không chuẩn bị rời đi. Trên chiến đấu cơ có tuyết nguyệt thánh cấp cường giả, coi như không có thánh cấp cường giả ám năng lượng chiến cơ cũng phi thường cường đại. Lớn nhất uy lực công kích có thể đạt tới vương cấp. Hòn đảo phụ cận, các đại gia tộc đều chiếm cứ một phiến khu vực, các loại chiến hạm cấp cao. Hàng không mẫu hạm chờ thuyền hạm dừng ở phụ cận, mỗi cái đại gia tộc đều phái ra một chi hạm đội chủ lực. Nếu không mình công hội người ra bị địch nhân đánh lén sẽ không tốt. Còn tốt hòn đảo rất lớn, đầy đủ để các đại gia tộc hạm đội cập bến, không phải nhét chung một chỗ nguy hiểm hơn. Đi, chúng ta về ánh trăng căn cứ, đoạn thu nói. Hội trưởng nghỉ ngơi đi, tiếp xuống giao cho chúng ta. Một thánh cấp muội tử khẽ cười nói, trải qua nhiều ngày như vậy mạo hiểm, đoạn thu cũng mệt mỏi, cho nên rất nhanh liền nhắm mắt lại. Mạo hiểm giả mặc dù không thế nào cần đi ngủ, nhưng đi ngủ lại là khôi phục tinh thần phương pháp tốt nhất. Ở trong tối năng lượng chiến cơ bên trong là tuyệt đối an toàn. Cho nên đoạn thu mới có thể buông lỏng nghỉ ngơi. Khi đoạn thu mở mắt thời điểm, hắn đã đi tới ánh trăng căn cứ. Nơi này chính là mê vụ hải vực vô cùng to lớn, đoạn thu chiếm cứ cũng chỉ là một cái góc vắng vẻ. Bên trong hòn đảo rất nhiều, coi như địch nhân biết tuyết nguyệt tại mê vụ hải vực. Tiến đến tìm cũng rất khó tìm đến, cả hòn đảo nhỏ đều bố trí trận pháp, trên biển nhìn qua căn bản không phát hiện được cái gì. Khoảng cách bên bờ có công kích hình tháp ma pháp, tự động tháp canh. Bên trong có đạn đạo máy phát xạ chờ chút, thậm chí chung quanh trong biển đều an bài ngư lôi. Mặc kệ có hay không địch nhân, nơi này phòng ngự tiêu chuẩn chính là dựa theo vương cấp đến kiến tạo. Tuyết nguyệt căn cứ, cũng chính là long mạch, phòng ngự tiêu chuẩn là vương cấp ngũ đoạn, nhất định phải có thể ngăn cản vương cấp ngũ đoạn công kích. Mà ở trong đó liền tương đối thấp, nếu có thể ngăn cản vương cấp một đoạn công kích. Nơi này nói ngăn cản công kích không phải chỉ ngăn cản một lần, mà là tất cả vương cấp một đoạn công kích, trận pháp có thể hấp thu công kích một bộ phận năng lượng để duy trì mình, mà lại có thể từ nội bộ công kích, không cần lo lắng phá hư trận pháp, đi ra ám năng lượng chiến cơ. Đoạn thu bắt đầu tham quan nơi này công trình, trung tâm chỉ huy, tu luyện trận, sân huấn luyện chờ một chút cái gì cần có đều có. Các loại nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất cả kiến trúc đều bị cỡ nhỏ trận pháp bảo vệ. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Đoạn Thu cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi. Sau khi trở về lập tức liền gia nhập Kiến Thiết ở trong. Hắn sử dụng giao dịch hệ thống mua rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật trang bị. Đặc biệt là phòng thí nghiệm, ám năng lượng máy móc chờ. Tiết Nguyệt về sau phương hướng phát triển chính là ám năng lượng. Hiện tại bên này cùng Tuyết Nguyệt căn cứ đều đang nghiên cứu. Đoạn thời gian này, Đông Phương Chi Tinh cũng không yên ổn. Cơ giới tộc bắt đầu đại quy mô tiến công. Không chỉ có là mặt đất, liền ngay cả trong thái không cũng có. Tại Đông Phương Chi Tinh chạm không gian chung quanh một chút khu vực. Phát hiện cơ giới tộc vũ trụ hạm đội. Hiện tại Đông Phương Chi Tinh chính thức đã tập kết hạm đội. Hơn nữa còn ban bố thành thị nhiệm vụ, mạo hiểm giả cũng có thể tham dự, ngoại trừ cơ giới tộc, cự thú cũng thường xuyên xuất hiện, cự thú sẽ phá hư một chút trên biển mạo hiểm giả điểm tụ tập. Thậm chí sẽ phá hư một chút hạm đội thuyền, có hai cái đại công hội mẫu hạm đều kém chút bị cự thú cho hủy đi. Chính diện hữu cơ giới tộc, phía sau có cự thú. Mặc dù bây giờ xem ra Đông Phương Chi Tinh còn có thể ngăn cản. Nhưng đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Đã đối phương muốn công kích, vậy khẳng định là có thể đặt xuống tới. Đông Phương Chi Tinh mặc dù là cấp 5 thành thị, nhưng là trung lập cấp 5 thành thị. Cơ hồ không có viện quân, nhưng muốn công phá Đông Phương Chi Tinh, đoán chừng muốn đánh lên một đoạn thời gian. Đến lúc đó ở tại thành thị bên trong mạo hiểm giả cùng gia tộc đều sẽ tham dự chiến tranh. Đoạn Thu sở dĩ không đem căn cứ xây dựng ở Đông Phương Chi Tinh phụ cận. Chính là sợ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Về sau một tuần lễ, Đoạn Thu mua đại lượng công nghệ cao, xưởng đóng tàu chờ một chút đều đã bắt đầu kiến thiết. Chỉ là kiến trúc người máy liền vượt qua 3.000, kiến tạo tốc độ thật nhanh. Hiện tại chủ yếu là hai chuyện, cự hình cơ giáp cùng ám năng lượng, cự hình cơ giáp dùng là dùng tới đối phó cự thú. Mà ám năng lượng thì là vì tăng lên Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Cự thú có thể có để mạo hiểm giả trở thành thánh cấp năng lượng tinh hạch. Loại vật này tự nhiên không thể bỏ qua, mạo hiểm giả tăng lên tới thiên cấp có thể dùng linh năng kết tinh. Nhưng tăng lên tới thánh cấp lại không được. Phải dùng vũ trụ kết tinh cùng một chút hy hữu thánh cấp trái cây. Chậm rãi tu luyện khẳng định so ra kém sử dụng tài nguyên nhanh. Mà lại sử dụng những tư nguyên này cũng không có tác dụng phụ. Chỉ cần có khẳng định sẽ sử dụng, đem căn cứ chuyện bên này giải quyết về sau. Đoạn Thu lại bắt đầu bế quan. Từ A trước khi bế quan Đoạn Thu đem lần này thu được tài nguyên đều phân phối ra ngoài. Giao cho một chút Tiết Nguyệt trong công hội có thiên phú cường giả. Dạ Vũ bọn người mặc dù không có phân phối đến thánh cấp trái cây. Nhưng cũng không ít hy hữu tu luyện vật tư. Có thể làm cho bọn hắn tăng lên tới thiên cấp 7 đoạn trở lên. Thánh cấp trái cây Đoạn Thu một viên. Cái khác đều cho tiếp cận đột phá biên giới Tiết Nguyệt thành viên. Bên này không phải Long Mạch. Cho nên chỉ có thể sử dụng tài nguyên đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Lam Kỳ Nhi hiện tại cũng gia nhập Nguyệt Quang Công Hội. Hắn kiến thức đến ánh trăng thực lực chân chính sau liền an tâm rất nhiều. Mà lại nàng là nữ tính, khẳng định không thể nắm giữ gia tộc. Đương nhiên, nếu như Lam Kỳ Nhi gia tộc cần trợ giúp, Tiết Nguyệt tự nhiên sẽ xuất thủ viện trợ. Lam Linh Thế gia trợ giúp qua Nguyệt Quang Công Hội tài nguyên. Mà lại đối Nguyệt Quang Công Hội rất hữu hảo. Lúc ấy bọn hắn còn không biết Nguyệt Quang Công Hội thực lực chân chính. Đương nhiên bây giờ đối phương cũng không biết. Bao quát Tinh Linh Liên Minh, Đỏ Linh Hoàng hướng này một ít công hội, đều cho rằng Nguyệt Quang Công Hội chỉ là một cái tiểu công hội. Hiện tại chính là muốn phát triển, không thể bại lộ. Hết chương.